Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1088, hỗn chiến. Dương Úc San nói, Kim Trang không dễ dàng như vậy gom góp, chúng ta đánh lâu như vậy, giống như người tài tay một kiện bộ dáng. Tô Dương cười nói, cái tốc độ này đã rất không tệ. Tào Hương Hoa nói, bên dưới nghỉ ngơi đi thôi, cái kế tiếp phó bản đánh không lại. Tốt, Tô Dương trở về chiến khu doanh địa, sau đó đem đồ bỏ đi đựng xử lý sạch, tiếp lấy lại sửa chữa một chút trang bị, sau đó mới bên dưới. Long Cốt Hoang Nguyên triệt để loạn, mỗi cái chiến khu người chơi cùng tiến tới, theo tiến vào hoang nguyên nhân số càng ngày càng nhiều. Một đám người chơi đều không bình tĩnh, thì cùng đánh máu gà giống như, nhìn thấy chữ đỏ người chơi thì giết, nói chiến khu người chơi vậy dĩ nhiên đều là chữ đỏ người chơi. Khắp nơi đều đang đánh nhau chém giết, khắp nơi đều tại chết người. Tại cái này Long Cốt Hoang Nguyên bên trong, sau khi chết liền sẽ bị truyền tống đến chủ thành phục sinh. Là không thể tại hoang nguyên phía trên phục sinh. Thao. Làm chết những cái kia tiểu Nhật Bản, vì nước làm vẻ vang, giết người làm rơi đồ, giết Hàn Quốc bổng tử, đoạt xinh đẹp muội tử, khắp nơi rối bời một mảnh, khiến người ta căn bản là không cách nào an tâm vào phó bản làm nhiệm vụ. Long Cốt Hoang Nguyên thoáng cái trở thành thiên mệnh hỗn loạn nhất địa phương một trong. Mỗi ngày đều không ngừng có người tử vong. Tử vong một lần thì rơi 10% kinh nghiệm, hơn nữa còn hội rơi xuống trang bị, tự thân trang bị độ bền cũng sẽ giảm xuống 30%. Phí sửa chữa dùng có thể không có chút nào thấp, nhưng dù cho như thế, mỗi cái chiến khu người chơi vẫn tại kêu đánh kêu giết. Mỗi cái đại công hội hội trưởng cũng bức bách tại áp lực không thể không lựa chọn cùng nước ngoài. Thế lực đối kháng. Bởi vì khinh cuồng lưu tô quan hệ, Hoa Hạ chiến khu lọt vào nó chiến khu liên thủ đối kháng. Cho dù Hoa Hạ chiến khu thực lực cường đại, nhưng cũng ngăn cản chẳng phải đánh nữa khu tiến công A. Sau cùng không thể không lui giữ doanh địa, cũng không dám ra ngoài đi. Khinh cuồng lưu tô đâu? Khinh cuồng lưu tô đi nơi nào? Khẳng định bên dưới, khinh cuồng lưu tô soát 2 ngày phó bản. Lúc này không chừng đang ngủ, ta thao, hắn thế mà không đến xoa xương mông. Hoa Hạ chiến khu người chơi cùng nhau phàn nàn lên, Tô Dương lúc này xác thực đang nghỉ ngơi. Tắm rửa sau hắn liền ngồi xếp bằng đến giường phía trên tu luyện. Đánh lâu như vậy phó bản, là cần nghỉ ngơi, hơn 7 giờ tối chuông thời điểm hắn mới tỉnh lại. Online về sau đúng là phát hiện chiến khu kênh đã tranh cãi ngất trời. Các đại chiến khu liên thủ đối kháng Hoa Hạ chiến khu. Hoa Hạ chiến khu người chơi cũng không dám ra ngoài đi. Ngay tại doanh địa bên ngoài, khắp nơi đều là mỗi cái chiến khu người chơi. Bọn họ vậy mà đem Hoa Hạ chiến khu doanh địa vây quanh. Doanh địa là khu vực an toàn. Bên trong có siêu cấp cường hóa thủ hộ. Nó chiến khu người chơi là không dám vào tới. Biết được đây hết thảy. Tô Dương cũng không nhịn được có chút im lặng. Cái này mẹ nó đến lớn bao nhiêu cừu hận a. Khinh cuồng lưu tô, người rốt cục online, bất thôi ngạo hồn cho hắn phát đến tin tức. Ta là thật nhịn không được. Dẫn người hướng nhiều lần, đều không lao ra, chết nhiều lần. Tô Dương nói, ngươi lại mời một chút, chúng ta lại hướng một lần. Lần này tuyệt đối có thể thành công. Được. Liền chờ ngươi câu nói này, bất thôi ngạo hồn lập tức tại chiến khu kênh phía trên gọi hàng. Khinh cuồng lưu tô đã online, Hoa Hạ chiến khu tất cả huynh đệ tỉ muội tranh thủ thời gian đến doanh địa tập hợp, chúng ta muốn đại khai sát giới. Lưu tô đại hiệp rốt cục online, mở làm, nhất định phải làm chết hắn nha, rất cảm động. Lưu Tô ca ca rốt cục tới, không chỉ có nhan tản người chơi phản ứng mãnh liệt, nó các đại công hội thế lực đầu lĩnh cũng ào ào hưởng ứng. bọn họ nhất định phải giết ra ngoài, nhất định phải chiếm cứ viễn cổ di tích nhóm. Nơi đó là SWAT cao cấp trang bị tốt nhất khu vực. Nếu là thời gian dài bị nó chiến khu thế lực chiếm lĩnh, phe mình chiến khu người chơi thực lực mức độ tất nhiên sẽ giảm mạnh. Tham Ngoạn thịnh thế, Thiên Hành gia tộc, Tiểu Hồng Vương Triều, Tiếu Ngạo giang hồ các loại công hội đều theo tiếng mà đến. Toàn bộ tụ tập đến trong doanh địa. Tô Tranh cũng đem chính mình công hội người chơi tập hợp. Chỉ chờ Tô Dương ra lệnh một tiếng. Hoa Hạ binh sĩ, theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Tô Dương tại chiến khu trong kênh nói chuyện gọi hàng. Giết ra ngoài, giết sạch những cái kia con chó. Tô Dương dẫn đầu lao ra. Hắn ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã tay cầm băng diễm phượng hoàng cung. Cho dù đối mặt thiên quân vạn mã cũng chẳng sợ hãi. Long thỏ ngồi cưỡi tọa kỵ cùng sau lưng Tô Dương. Cũng xông lên, khinh cuồng lưu tô đến. Thật là muốn chết, hắn coi là một mình hắn có thể gánh vác chúng ta nhiều người như vậy công kích. Tất cả mọi người đều có. Toàn thể tiến công khinh cuồng lưu tô. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Cự tiếng nổ lớn vang vang vọng huyên náo. Mảng lớn công kích nện xuống tới. Trong nháy mắt đem Tô Dương bao trùm. Tô Dương vẫn chưa tử vong. Nhưng cùng lúc đối mặt nhiều người như vậy tập thể oanh tạc. Hơn 500.000 lượng máu cơ hồ là trong nháy mắt thấy đáy. Nó thuộc tính tuy mạnh, nhưng đến cùng là không có cách nào kháng trụ thiên quân vạn mã công kích. Có điều hắn có rất nhiều bảo mệnh kỹ năng, trong thời gian ngắn là không chết. Thao, hắn đến cùng có bao nhiêu lượng máu a? Cái này đều không chết. Hắn có vô địch kỹ năng. Lại đến, Tô Dương bốc lên hỏa lực xông lên trước. Cảm giác khoảng cách không sai biệt lắm về sau liền lập tức phóng thích kỹ năng. Kiếm phá thương khung, một thanh kim sắc cự kiếm từ trên trời giáng xuống, vượt qua vài trăm mét khoảng cách hạ xuống tại địch quần bên trong. Oanh, cự kiếm hung mãnh nện xuống, tại chỗ đem một mảnh nhỏ phạm vi bên trong địch người chém giết. Thao, tốt biến thái thương tổn, một chút liền đem ta cho dây. Choáng, lão tử dù sao cũng là cái huyết nghiêu được không? Song sinh ám ảnh, Tô Dương khẽ quát một tiếng, long thỏ cả người lẫn ngựa lập tức xuất hiện tại hắn bên người. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long thỏ bắt đầu bão nổi, hai cái kỹ năng rơi xuống, tại chỗ trống giống một mảng lớn, đám thái điểu, tại đại tiểu thư dưới kiếm run rẩy đi. Long thỏ huy kiếm cuồng vũ, ngắn là anh tư rất thoải mái chi cực. Tô Dương cùng long thỏ liên thủ giết địch, liền như là hổ vào bầy dê. Toàn không ai đỡ nổi một hiệp, vào tràng về sau bọn họ thì không chết. Nắm giữ siêu cao hút máu thuộc tính bọn họ, bất luận tổn thất bao nhiêu lượng máu đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Đánh tới trên người bọn họ công kích tuy nhiều, nhưng tránh thức chúng đích lại không có mấy cái. Sử thi kỹ năng đối Tô Dương cùng long thỏ uy hiếp rất lớn. Nhưng loại kỹ năng này bình thường đều có rất dài thời gian câu đao. Một khi phóng xuất ra liền muốn cách phía trên thật lâu mới có thể lần nữa phóng thích. Băng pháp sư tuy nhiên nắm giữ đóng băng hiệu quả, nhưng cái này đóng băng hiệu quả tại Tô Dương trên thân lại không thế nào linh nghiệm. Tô Dương nhanh nhẹn thuộc tính né tránh thuộc tính siêu cao. Người chơi bình thường căn bản là đá lạnh không ngừng hắn. Giết, giết, giết. Phía sau, mỗi cái công hội hội trưởng cũng dẫn theo dưới cờ thế lực giết ra đến. Địch nhân trận hình đã sớm bị Tô Dương cùng long thỏ hướng lung ta lung tung. Giờ phút này lại lọt vào hoa hạ chiến khu người chơi tấn công. Đội ngũ tại chỗ tán loạn. Giòn ra pháp sư cùng mục sư bại lộ tại hoa hạ chiến khu nanh vuốt phía dưới. Hoa hạ chiến khu tự nhiên là không hội bỏ qua cơ hội này. Tập trung hỏa lực trước hết giết băng pháp sư cùng mục sư. Các đại công hội hội trưởng đều ra lệnh. Đinh, người giết chết địch nhân trận doanh người chơi, người đá.